Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, một đoạn râu rồng. Long sát khí, chân long thả ra kinh khủng sát khí, có rất cường đại lực sát thương, người bình thường đụng vào tất bị mục nát sát mà chết. Dù là cường giả đụng vào cũng muốn tiếp nhận dục sinh dục tử tra tấn. Lấy long sát khí thối thể, đây là điên cuồng sự tình. Sử thượng có không ít nghiêu nhân làm qua chuyện như vậy. Tuyệt đại bộ phận đều ngòm củ tỏi, nhưng là người thành công, đều có được cực kỳ cường hãn thể phách. Loại này thể phách được xưng là long thể. Dương Vũ đã nhục thân thành thánh, hiện tại lại trải qua long sát khí rèn luyện thành long thể. Có thể xưng là thánh long thể. Nửa năm trước, hắn thánh thể có thể so với cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh thể. Như vậy ngưng tụ thành thánh long thể về sau, uy lực tăng lên đâu chỉ một bậc, coi như cấp 3 tinh văn thánh thể cũng không so bằng. Chí ít có thể so với cấp 4 tinh văn thánh thể. Hắn chỉ là long biến cảnh giới thực lực, liền có được dạng này thể phách. Đây là cỡ nào địa biến thái? Dù sao không phải ai đều có thể gánh vác được long sát khí tôi luyện. Hắn vượt qua đi, liền được phong phú hồi báo. Lúc trước Dương Thái Hà chỉ là luyện thành bán long chi thể. Mà Dương Vũ so với hắn mạnh hơn. Hắn đem nơi này long sát khí cơ hồ thôn phệ không còn. Không chỉ có nhục thân tại tăng lên, thánh hồn cũng tăng lên rất nhiều. Lấy trước mắt hắn chiến lực mà nói. Chụp chết bán thánh dễ như trở bàn tay, có thể hay không cùng một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân một trận chiến. Muốn chiến qua sau mới biết được, Dương Vũ vươn người đứng dậy, thân hình của hắn so trước đó lại cao thêm mấy phần. Cả người lộ ra thẳng tắp rất nhiều, mà lại toàn thân phóng xuất ra kia cỗ không giận tự uy chi sắc. Liền như là nhân gian đế hoàng, long khí bức người. Dương Vũ nắm thật chặt nắm đấm, hướng phía một cục đá to lớn vung đánh qua, cũng không thấy hắn ra sao dùng sức, tảng đá kia liền sụp đổ vì oanh thành bột phấn, lực phá hoại vô cùng kinh người, cường đại thật nhiều. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn lẩm bẩm nói, nửa năm long sát khí thối thể, dày vò đến hắn dục sinh dục tử, cũng đem hắn cực hạn càng không ngừng mở ra. Hắn nhẫn thụ lấy loại kia không phải người tra tấn, nhiều lần sinh ra chết mất cảm giác, cuối cùng đều bị hắn cố nín lại, bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Hắn không có từ long sát trì bên trong ra, nơi này long sát khí đã vô cùng mỏng manh, có thể nhìn thấy cái này sâu trong ao hết thảy. Ánh mắt của hắn hướng phía một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh nhìn lại. Từng bước một hướng phía vị trí kia đi tới, hắn đi tới vị trí, đem nơi đó loạn thạch đá ra, cũng không có cái gì vật kỳ lạ. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay mở ra những cái kia bụi đất, rốt cục có một đầu đồ vật xuất hiện ở trước mắt hắn. Nào giống như là dây thừng đồng dạng đồ vật, bụi đất bị mở ra về sau, trận trận lam quang thấu ra, hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Hẳn là đây là một đoạn râu rồng. Hắn đem đầu kia đồ vật cầm lên, dùng sức giật giật, không có bị kéo đứt, vô cùng cứng cỏi. Hắn lại dùng sức hướng về một phương hướng vung đi, một đạo kinh khủng long sát khí phóng xuất ra, đem mặt đất rút ra một đạo thật dài vết rách, uy thế vô cùng kinh người. Lúc này, Dương Thái Hà đi tới long sát chỉ biên giới nói, đây đúng là một đoạn râu rồng. Người tiểu tử này vận khí coi như không tệ. Tiểu tổ, đây thật là một đoạn râu rồng sao? Dương Vũ hỏi. Không sai, chính là râu rồng, mà còn chờ cấp còn không thấp. Có thể luyện thành một đầu thánh long thằng, hoặc là thánh long tiên, tuyệt đối là một lớn lợi. Khí, Dương Thái Hà nói. Vậy cái này cho ngài đi. Dương Vũ đem râu rồng đưa đến Dương Thái Hà trong tay nói. Dương Thái Hà nhận lấy râu rồng, khẽ vuốt một chút, lại liên tục quăng mấy lần. bầu trời thoáng hiện vài vết rách, kia uy thế xác thực kinh người. Hắn hướng Dương Vũ hỏi, người cũng đã biết cái này dâu rồng giá cả. Dương Vũ trầm ngâm nói, chí ít có thể đổi 5 viên nhị kiếp thánh đan, 10 khỏa tam kiếp thánh đan đều có tiền mà. Không mua được, Dương Thái Hà cấp ra đáp án, sau đó lại đem dâu rồng ném trở về cho Dương Vũ. Hắn nói tiếp đi, Long tộc mỗi một cái bộ vị đều vô cùng chân quý. Cái này đoạn dâu rồng có thể chế tạo thành một kiện đỉnh cấp thánh binh, mà lại hơn xa đồng dạng đỉnh cấp thánh binh. Nếu như giao tộc biết cái này một đoạn dâu rồng, bọn hắn nguyện ý nỗ lực cao hơn đại giới đổi lấy. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này dâu rồng ngài cầm đi, ta không thể dùng. Dương Thái Hà khoát tay nói, đây không phải nàng dâu rồng, là nguyên mai táng tại cái này long mộ phần long thi lưu lại di vật đi. Thì ra là thế, vậy ta tìm tiếp, nơi này hẳn là còn có một số long vật lưu lại. Dương Vũ lên tiếng, cũng đã không còn lo lắng, tại long sát trì bên trong tìm kiếm lưu lại long vật. Dương Vũ rèn luyện một bộ thánh long thể, đối long vật cũng là vô cùng mẫn cảm, hắn mới có thể phát giác được dâu rồng tồn tại, hắn còn có thể cảm nhận được nơi này còn sót lại lấy một chút long vật. Dương Thái Hà là nửa long thánh thể, đối với phương diện này cảm ứng cũng không như Dương Vũ. Huống chi hắn có trong ngực kia một mảnh vảy rồng, hắn tuyệt đối sẽ không tái sử dụng long tộc chi vật. Dương Vũ tìm gần nửa ngày, từ long sát trì bên trong đào ra không ít long vật. Hai đoạn long cốt, mấy phần ngưng kết long huyết, mấy khối tàn toái vảy rồng cùng vài cọng long sát cỏ. Những này long vật mỗi một kiện đều là thánh vật, như Dương Thái Hà nói, đối với bất luận cái gì muốn hóa long tộc chủng tới nói, đều là giá trị liên thành chi vật, lúc này nhi tử có cơ hội tấn cấp chân long. Dương Vũ hết sức hài lòng tự nói, dừng một chút, hắn còn nói, cũng có thể cho tộc trưởng tôn này tọa kỵ đưa lên một phần. Có lẽ nó liền có thể trở thành yêu thánh. Chỉ còn những vật này, những tên khốn kiếp kia thật sự là thổ phỉ. Dương Vũ phản phục cảm ứng mấy lần, xác định không có lại có những vật khác còn sót lại về sau. Mới từ long sát trì bên trong đi ra, miệng bên trong vẫn không quên oán trách tòng long trong mộ cướp đi long thi những tên kia. Nơi này chính là bị thánh nhân phá địa ba thước tìm tới địa phương. Hắn còn có thể tìm tới nhiều như vậy lưu lại chi vật, đã coi như là thu hoạch cực lớn, thế mà còn không vừa lòng. Vị này miệng thật là không nhỏ. Long Phượng Bảng cũng nhanh bắt đầu, chúng ta nên đi ra, không phải bỏ qua dạng này thịnh hội cũng không tốt. Dương Thái Hà nói với Dương Vũ, vậy liền ra ngoài đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng những tên kia đọ sức một phen. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Dương Vũ ý chí chiến đấu sục sôi nói, đừng quên lần trước chặn giết, ngàn vạn không thể tự cao tự đại. Dương Thái Hà nhắc nhở, Dương Vũ trong nháy mắt lệ khí bốn phía. Hắn sâu kín nói, lần này ta nhất định phải làm cho hình gia tham dự Long Phượng chi tranh người hết thảy đi chết. Có lòng tin là chuyện tốt, nhớ lấy vạn sự không thể chủ quan. Ngươi là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão, cũng là chúng ta Dương gia thiếu tộc trưởng, thân phận tôn quý, không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Dương Thái Hà kiên nhẫn giao phó một câu, sau đó nói, đi thôi, trở về hướng Kính Hải muốn hắn lần trước lưu lại Thiên Long Ngọc Bài. Gia tộc cũng chỉ có cái kia một khối, tiểu tổ, ta có Thiên Long Ngọc Bài. Kia một khối lưu cho những người khác đi. Dương Vũ đáp, ngươi chừng nào thì có Thiên Long Ngọc Bài, là Kính Hải đưa cho ngươi. Dương Thái Hà kinh ngạc nói, Thiên Long Ngọc Bài số lượng có hạn, phân bố tại các giới vực thế lực lớn trong tay, chỉ có một bộ phận lưu lạc bên ngoài. Tại lần trước, Dương gia chỉ có Dương Kính Hải một người thẳng hướng Thiên Long bảng, đồng thời tiến vào ngàn tên liệt kê, cho nên Dương gia vẻn vẹn hắn một người lưu lại Thiên Long ngọc bài. Dương Vũ lấy ra Thiên Long ngọc bài nói, đây là ta từ phái hành sơn kia đạt được. Thế là, hắn đơn giản hướng Dương Thái Hà giải thích một chút thu hoạch được Thiên Long ngọc bài trải qua. Dương Thái Hà nhịn không được bật cười nói, người thật sự là một cái có thể giày vò ra hòa. Phái hành sơn người muốn giết ngươi tâm đều có đi, cũng không phải sao, may mắn phái hành sơn tông chủ coi như khai sáng, không có ép ở lại xuống tới, kia là người ta coi ngươi là nửa cái con rể đối đãi. Về sau ngươi nhưng không thể bạc đãi người ta khuê nữ. Ta biết a, chúng ta nên đi ra. Dương Thái Hà, Dương Vũ cùng Miêu Mạc cùng đi ra. Nơi đây tiểu không gian về sau đại khái sẽ không còn có người tới trước. Đôi này Dương Thái Hà là một cái bi thương chi địa. Hắn không muốn lại trở lại nơi này đồ thêm bi thương. Bọn hắn không dám ở phần liệt thành lưu lại. Trực tiếp trở về Dương gia thành đi. Dương Vũ là treo thưởng bảng ngàn tên bên trong người. Nhất cử nhất động của hắn có thụ người khác chú ý. Hạnh Khánh có Miêu Lư Kỳ thay hắn mở thần âm, rung động rất nhiều người, cũng không đại biểu lấy không có người bí qua hóa liều. Dương Thái Hà hoàn toàn không dám khinh thường, hết thảy chờ trở lại Dương gia về sau lại so đo. Dương Vũ cũng không dám tùy hứng, theo Dương Thái Hà trực tiếp về Dương gia đi. Khi bọn hắn một nhóm trở lại Dương gia về sau, Dương Kính Hải liền không kịp chờ đợi tổ chức trưởng lão hội thương nghị liên quan tới Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng công việc. Dương gia chỉ có một khối Thiên Long ngọc bài, mà Dương gia thiên kiêu cũng không ít, nhất định phải mặt khác tìm kiếm càng nhiều Thiên Long ngọc bài cùng Thiên Phượng ngọc bài mới được. Chuyện này nhất định phải làm ra một cái quyết định. Kỳ thật, chuyện này tại 8 tháng trước, bọn hắn ngay tại thương lượng, cũng đã phái người ra ngoài tìm kiếm Thiên Long ngọc bài cùng Thiên Phượng ngọc bài hạ lạc. Mà lại cũng có manh mối. Bây giờ Dương Vũ trở về đúng lúc. Trên đại điện, Dương Thái Hà cùng Dương Vũ đều là dự thính tại trái phải thủ tịch vị trí phía trên. Lúc đầu Dương Kính Hải muốn mời Dương Thái Hà nhập chủ tòa, bị Dương Thái Hà cự tuyệt. Dương Thái Hà mặc kệ Dương gia cụ thể sự vụ, hết thảy từ Dương Kính Hải tộc trưởng này phụ trách, chỉ có cần hắn ra mặt thời điểm, hắn mới có thể tham dự. Khi tất cả người đều đến đông đủ về sau, Dương Kính Hải mở miệng nói, lần trước Thiên Long bảng bên trong, bổn tộc trưởng lưu lại một khối Thiên Long ngọc bài, cũng chỉ có một khối, ta dự định giao cho thiếu tộc trưởng Dương Vũ. Mọi người nhưng có ý kiến? Gần nhất, không ít người đều muốn đánh trong tay hắn Thiên Long ngọc bài chủ ý. Đã có mấy vị thánh trưởng lão biểu thị muốn đòi hỏi. Hắn một mực không có tuyên bố đến cùng giao cho ai. Hôm nay Dương Vũ trở về, hắn mới trước mặt mọi người nói ra. Dương Vũ uy vọng không thể nghi ngờ. Hắn xác thực có tư cách có được Thiên Long ngọc bài. Cũng không đại biểu lấy tất cả mọi người nghĩ như vậy. Không đợi Dương Vũ nói chuyện, có người nhảy ra ngoài nói, tộc trưởng, ngươi làm như vậy quá bất công. Đây là một vị thiên thanh một mạch thánh trưởng lão, dáng dấp tóc trắng phơ, mặt mò hiện đầy nếp nhăn, hết sức tang thương. Vị này thánh trưởng lão là từ bên trên một vị tộc trưởng lui ra đến về sau, mới không thể không ra thay thiên thanh một mạch chủ trì đại cục. Thực lực tương đương không tệ, đạt tới cấp 6 tinh văn cảnh giới, tên là Dương Mãn Đường. Theo Dương Mãn Đường mở miệng về sau, có một vị khác thiên thanh một mạch thánh trưởng lão cũng mở miệng nói. Đúng vậy, a tộc trưởng, việc này không thể làm như vậy. Hắn là luyện dược sư, không phải võ đạo thiên tài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,